Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, hoàn chỉnh Đát Kỷ. 5 ngày sau, Đát Kỷ cung tan thành từng mảnh, toàn thân đau nhức, mấy ngày nay cái gì đều không có làm, ngoại trừ Lý Hư. Rất nhiều người đều không minh bạch vì sao nàng luôn luôn đang bước đi thời điểm ngáp dài. Một bộ không tinh dáng vẻ, chỉ có Lý Hư minh bạch, chính hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Mấy ngày nay thật là phóng túng quá độ, cùng Đát Kỷ thể nghiệm khác biệt vui vẻ. Lý Hư trong lòng âm thầm cắn răng, không thể còn như vậy đọa lạc xuống dưới. Nghĩ lại đọa lạc cũng không được, bởi vì hôm nay là ngày thứ 5, bọn hắn dự định xung kích địa phủ chi môn, muốn rời đi nơi này. Ước chừng giữa trưa, địa phủ tất cả mọi người nhân viên toàn bộ điều động xong xuôi, tụ tập địa phủ chi môn phụ cận. Tất cả mọi người dựa theo chế định kế hoạch có thứ tự tiến hành giả. Lý Hư cùng nữ đế đứng tại chỗ cao nhất. Bọn hắn đồng thời thi triển thủ đoạn, bắt đầu điều động vong linh chi lực. Đây đều là chết mất vong linh, chỉ là một mực bị nhốt tại địa phủ, căn bản không cách nào ra ngoài. Thời gian dần trôi qua liền hình thành loại này tồn tại. Theo Lý Hư cùng Đát Kỷ điều động, màu xanh lực lượng không ngừng từ từng cái vong linh trên thân tuôn ra. Lực lượng trên không trung giao hội, hình thành từng đầu dòng suối nhỏ. Vô số dòng suối nhỏ đều tại hội tụ, hướng phía địa phủ chi môn hội tụ, tập hợp lực lượng càng ngày càng nhiều. Màu xanh năng lượng không ngừng mà bộc phát tràn ngập, liền cùng thủy triều khắp nơi bốn phía vẩy ra. Phá phong thanh âm nhớ tới, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vô hạn điệt ra, long long long, vong linh chi lực ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua hội tụ thành một đầu sông lớn. Sông lớn tật quyền, bọt nước dậy sóng, vong linh chi lực có, bắt đầu xung kích địa phủ chi môn. Đát Kỷ cùng Lý Hư đồng thời xuất thủ, nện tại cái này phiến trên cánh cửa. Địa phủ chi môn giống như là bị cái gì đồ vật đủ loại ngăn chặn, căn bản không cách nào thôi động. Lý Hư lần nữa điều động lực lượng của mình, đánh thẳng vào địa phủ. Đám người tập hợp vong linh chi lực bắt đầu tật quyền, cùng nhau xung kích. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, nghe được oanh một tiếng, mặt đất cửa bị đẩy ra, một đầu màu đen con đường liền xuất hiện ở trước mắt. Tất cả mọi người theo ta đi. Lý Hư kéo lên Đát Kỷ tay, đi ở trước nhất, đám người nhao nhao đuổi theo. Chạy, rất nhanh, hắc ám địa phương xuất hiện sáng ngời. Lý Hư cùng Đát Kỷ đều từ bên trong nhảy ra, sau một khắc liền xuất hiện tại một cái lớn như vậy thần linh đạo trường ở trong. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được ngẩn người An Chi Ngư, còn có Đát Kỷ nhục thân. Ai? An Chi Ngư giật mình, nàng ở chỗ này ngẩn người rất nhiều ngày, đột nhiên không gian có dị động, nàng khẩn trương đến cảnh giác lên. Khi thấy là Lý Hư cùng Đát Kỷ thời điểm, An Chi Ngư con mắt trợn to, cấp tốc đứng lên, giang hai tay ra chạy tới. Lý Hư cho là nàng muốn ôm tự mình, thế là chậm rãi giang hai tay ra. Kết quả An Chi Ngư nhào vào Đát Kỷ trong ngực, nói: "Tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về a?" Đát Kỷ gật gật đầu, "Ta liền biết rõ ngươi không có dễ dàng chết như vậy." "Tỷ tỷ." An Chi Ngư cao hứng con mắt chảy ra nước mắt, ôm thật chặt Đát Kỷ. Đột nhiên không gian lại có ba động, An Chi Ngư mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sau đó liền thấy từng người trong đồng đạo nhảy ra. Thật nhiều, thật là nhiều người, lít nha lít nhít, lập tức không biết rõ có bao nhiêu. Đại khái chừng kéo dài 2 canh giờ khoảng chừng, những người này triệt để chạy đến, từng dãy đứng tại Lý Hư cùng Đát Kỷ trước mặt. Bọn hắn đánh giá thế giới bên ngoài, phi thường tò mò. Đây là An Chi Ngư đầu óc quá tải, làm sao nhiều người như vậy ngăn ở nơi này, mà lại đều là vong linh a? Không có thời gian giải thích, đợi lát nữa lại giải thích a. Lý Hư cùng Đát Kỷ kiểm tra một cái, hiện tại địa phương đã trống rỗng, người bên trong toàn bộ đều đi ra, cái này thời điểm thông đạo cũng đóng lại, có thể là vong linh chi lực hiệu quả có hạn. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ linh hồn, đi đến nàng nhục thân phía trước, nói: Ngươi bây giờ có thể quy vị. Ta cầu đây. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Cái gì cầu? Ký ức cầu. Suýt nữa quên mất. Lý Hư đem một cái tiểu cầu mò ra. Đây là Đát Kỷ lưu tại Miêu Đầu cuối cùng một bộ phận ký ức. Nếu không phải nàng nói tới, Lý Hư liền quên đi. Đát Kỷ tiếp nhận ký ức cầu. Sau đó đi hướng chính nàng nhục thân. Ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời ký ức cầu hóa thành từng sợi màu vàng kim năng lượng thể tiến vào mi tâm của nàng. Cái này một cái. Đát Kỷ nhục thân động. Hai tay giao điệt. Trương ấn tượng giao. Tất cả linh hồn cùng ký ức cùng nhục thân triệt để tiến vào dung hợp trạng thái. Mặt đất xuất hiện một cái âm dương thái cực. Chậm rãi xoay tròn. Đưa nàng nắm cách mặt đất nửa thước. Tóc bạc không gió mà bay. Quần áo ảo ảo rung động. Hàn băng cùng thiên hỏa thuộc tính tại quấn giao. Cái này thời điểm, vẫn giấu kín tại trong cơ thể nàng hóa đạo quả bay ra. Lơ lửng tại nàng trên không. Địa phủ ra đám người một mặt mộng bức nhìn qua. An Chi Ngư cũng tò mò. Giật giật Lý Hư quần áo. Sư tôn, tỷ tỷ đến cùng đang làm cái gì đây? Dung hợp, tiêu hóa, phá cảnh. Lý Hư nói đơn giản mấy chữ. Nàng lại sắp đột phá rồi. An Chi Ngư giật mình, miệng há lớn, hiện tại nàng vẫn là ngũ phẩm đây, cự ly lục phẩm chỉ thiếu một chút xíu, Đát Kỷ thế nhưng là bát phẩm cường giả, nếu là lại đột phá, chẳng phải là đạt tới cửu phẩm cấp độ, lấy thân hóa đạo, thế nhưng là, tốc độ của nàng cũng quá nhanh đi, nàng thầm giật mình, sư tôn, có phải hay không vụng trộm cho tỷ tỷ thiên vị a? Nàng làm sao phá cảnh nhanh như vậy? Lý Hư vừa gõ đầu nhỏ của nàng tử. Nói, tiểu Đát Kỷ trước kia là bát phẩm. Nàng bây giờ tìm về chính nàng. Chỉ phá cảnh cũng là đơn thuần bình thường a, vừa nghĩ như thế. Xác thực thật nhiều. Tạ ơn sư tôn an ủi ta. Ta không có an ủi ngươi. Ăn ngay nói thật. Hừ, An Chi Ngư nắm nắm tay đầu. Nhìn chằm chằm Lý Hư nhìn mấy lần. Thật muốn đem không hiểu phong tình Lý Hư nhấn tại mặt đất ma sát. Không biết nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Lý Hư đột nhiên bị nàng hắc đến. Không nói thêm nữa. Đưa tay đi vò tóc của nàng. Đưa nàng tóc trực tiếp vò rối. An Chi Ngư tức giận đến ngực lắc một cái lắc một cái. Ôm hai tay. Lặng lặng nhìn qua Đát Kỷ. Nhìn nàng cảm ngộ phá cảnh quá trình. Hóa đạo quả lực lượng dần dần bị hòa tan. Hóa thành từng sợi năng lực tiến vào thân thể của nàng ở trong. Hẹn sau nửa canh giờ. Đát Kỷ bên cạnh thân xuất hiện hai đầu hoàn toàn không đồng dạng đường. Một đầu là hàn băng cấu tạo mà thành. Một cái khác đầu là thiên hỏa cấu tạo mà thành. Hai đầu đạo, đại biểu cho khác biệt lực lượng. Thủ ấn giao điệt, thời gian dần qua hai đầu đạo kết nối lấy thân thể của nàng. Nhìn xem liền cùng nói triệt để dung hợp. Tiến tới biến mất không thấy gì nữa. Đát Kỷ dồn khí đan điền. Điều tức, chậm rãi mở to mắt. Hai con mắt xuất hiện không đồng dạng hình tượng. Một cái có thiên hỏa cháy hừng hực. Một cái khác chỉ là cực hạn băng lãnh. Hai người con mắt giống như là hai cái thái cực đồ. Chậm rãi xoay tròn, ẩn chứa vũ trụ chân lý. Sáng tối chập chờn, bất quá, chỉ là kéo dài mấy giây. Liền biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục bình thường, sư phụ, ta cửu phẩm, Đát Kỷ hưng phấn đến biểu lộ khó mà khống chế. Rốt cục nắm giữ lấy thân hóa đạo lực lượng. Nàng bây giờ cảm giác tự mình đặc biệt mạnh. Lấy thân hóa đạo cấp độ này lực lượng cùng bát phẩm đạo quả hoàn toàn không đồng dạng. Hiện tại, nàng cảm giác mặc kệ bao nhiêu cái bát phẩm ngăn tại trước mặt mình. Trong nháy mắt liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Đây chính là cửu phẩm lực lượng. Nàng nắm chặt nắm đấm, phía trên thiêu đốt lên hai loại khác biệt lực lượng, băng cùng lửa phía trên tật quyền. Lý Hư một bước đi hướng nàng, bắt lấy tay của nàng thăm dò, lực lượng hoàn toàn chính xác so trước đó càng thêm hùng hậu. Tròn trịa, thể nội linh hải đã hình thành hỗn độn linh hải, linh lực ở bên trong nhảy vọt, lăn lộn, phi thường khủng bố, lấy thân hóa đạo đích thật là cái đồ tốt. Càng không có nghĩ tới nàng vừa mới linh hồn trở về. Liền có thể đột phá. Thật là vượt qua tưởng tượng mạnh. Người chỉ nhớ kia đến cùng là cái gì đồ vật? Lý Hư hỏi. Hiện tại liền muốn biết rõ bị Đát Kỷ nhét vào miêu đâu ký ức đến cùng là cái gì. Là liên quan tới thiên bí mật. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quả nhiên cùng thiên đình có quan hệ. Lý Hư hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra một chút. Chỉ là không biết rõ bên trong cụ thể là cái gì. Đát Kỷ ngẩng đầu. Đôi mắt tựa như là quán xuyên thiên địa. Nói. Phía trên ở một đám cường đạo. Ở một đám ngụy thần linh. Thần thoại thiên đình sụp đổ về sau. Liền có một đám ngụy thần linh đi qua thông thiên chi lộ. Đem phía trên chiếm. Chấm ngoặc kép. Nàng không có tiếp tục nói đi xuống. Mà là nhón chân lên. Đem cái trán tiếp trên trán Lý Hư. Cùng hưởng phần này ký ức. Lý Hư tại trong trí nhớ của nàng thấy được rất nhiều rất nhiều. Mà Đát Kỷ vốn là thần thoại thời đại thiên đế tiểu nữ nhi. Phong hào nữ hy. 18 tuổi năm đó. Có thượng cổ vu sư làm ra một cái kinh người tiên đoán. Thần thoại sắp đổ sụp. Nữ hy tương lai có khả năng nặng khải thiên đình. Để thiên đế đã sớm chuẩn bị. Về sau nàng liền bị phong ấn tại băng quan bên trong. Chờ đợi thời cơ. Nặng khải thiên đình. Đây là sứ mạng của nàng. Quả nhiên như là tiên đoán nói tới như vậy. Thần chiến bộc phát. Thiên băng băng bại. Địa phủ đổ sụp. Thiên đạo sụp đổ. Thần linh vẫn lạc. Không biết rõ qua bao nhiêu năm. Một đám không biết rõ từ chỗ nào tắt ra thần bí khách tới đem thiên đình chiếm cứ. Cầm đầu tự xưng thiên đế. Mấy năm sau, thiên đế bộ hạ phát hiện băng quan. Thấy được trong quan tài băng có một cái mỹ diệu nữ tử. Có thể là bởi vì tao ngộ va chạm cái gì. Nữ hy tỉnh lại. Băng quan mỹ nhân xuất hiện. Chấn kinh thiên đình. Thiên đế tự mình tiến đến quan sát. Kinh động như gặp thiên nhân. Muốn lập nàng đế phi. Nữ hy vừa mới tỉnh lại. Liền phát hiện tự mình phụ thân thiên đình bị người chiếm cứ. Còn muốn cưới tự mình vì đế phi. Trực tiếp bạo tẩu. Làm. Kết quả chính là bị bắt. Có vu sư đọc đến nàng ký ức. Biết được nàng lại là tiền triều muốn nghiệt. Thiên đế tức giận. Tiền triều muốn nghiệt không thể sống. Áp hướng diệt thần đài. Đưa nàng trợ giúp. Dẫn thiên hỏa bổ nàng. Cuối cùng hôi phi yên diệt. Nhưng là ai cũng không biết đến là. Cái này thời điểm một cái lão nhân xuất hiện tại trong trí nhớ. Lão nhân mang theo trùng điệp mũ rộng vành. Tay nắm lấy một cái cần câu cá. Đem diệt thần đài phía trên tàn hồn câu đi. Lúc ấy, chính trực Thanh Khâu Vương mang thai. Sau đó không lâu, nữ đế giáng lâm. Đây chính là nữ hy toàn bộ ký ức. Phía trên dính đến rất nhiều bí mật. Chẳng lẽ câu đi ngươi người gọi là ngư dân? Lý Hư giờ khắc này não hải sinh ra vô số nghi vấn. Người này cũng không lạ lẫm. Rất nhiều địa phương đều có tung tích của nàng. Nếu như không phải nàng, liền không có hiện tại Đát Kỷ. Cái này ngư dân thủ đoạn cũng là thông thiên a. Cái này ngư dân cái gì tiêu chuẩn? Lý Hư hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Không biết rõ. Đát Kỷ lắc đầu, trách không được trên trời người muốn tiêu diệt ngươi. Nguyên lai ngươi là tiền triều muốn nghiệt. Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ, nàng lại là thiên đế nữ nhi. Phong hào là nữ hy. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Cái này thời điểm ngươi còn có tâm tình nói đùa. Lý Hư nói. Ngươi còn có thể liên hệ đến ngư dân sao? Ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Đát Kỷ lắc đầu. Không có. Ta cũng chưa từng gặp qua hắn mấy lần. Chư thiên thả câu người sao? Lý Hư nói một mình. Luôn cảm giác hiện tại trong đầu có rất nhiều bí ẩn tại ong ong ong gọi. Vì sao trên trời hiện tại mới tìm nàng? Chẳng lẽ là vừa vặn phát hiện? Nếu như vừa mới bị phát hiện, đến cùng là ai ra tay? Lý Hư một thời gian nhớ tới đạo tổ. Chẳng lẽ là hắn? Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lý Hư ánh mắt lóe ra quang trạch. Nói, xem ra thực sự thượng thiên một chuyến. Ngụy thần linh sao? Một đám ngụy thần linh. Đến cùng tại làm lấy một ít chuyện gì đây? Trong lòng xuất hiện vô số hiếu kỳ điểm. Thiên đình thật là càng ngày càng hấp dẫn hắn. Sư tôn, tỷ tỷ, các ngươi đều đang giảng thứ gì a? Ta có chút mơ hồ. An Chi Ngư tới hỏi. Ai không mơ hồ đây? Lý Hư thở dài một câu. Bây giờ còn có rất nhiều manh mối không có minh xác. Nghe được hắn thở dài. Nữ đế cũng thở dài bắt đầu. Nặng Khải Thiên Đình trách nhiệm trong lúc vô tình đã bị nàng khiêng đến trên vai. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư cùng Đát Kỷ, một mặt cổ quái, cuối cùng nói, trước đừng nhìn trời, bọn hắn làm sao bây giờ? Nàng chỉ những cái kia từ trong địa phủ ra vong linh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ hít sâu một hơi. Trước đây thế nhưng là hứa hẹn qua bọn hắn, kết hợp vong linh chi lực xung kích địa phủ. Sau khi thành công, muốn cho bọn hắn mới nhục thân. Hiện tại cũng nên là thực hiện thời điểm, cho bọn hắn thân thể mới rất dễ dàng. Thế nhưng là cỗ thế lực này nên phóng tới đi đâu? Đây mới là một cái vấn đề lớn. Nếu không nhóm chúng ta đem bọn hắn lấy tới Thanh Khâu. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Thanh Khâu là mẫu thân nàng địa bàn. Đem những này vong linh dẫn đi cũng không có không thích hợp. Còn có thể tăng cường Thanh Khâu thực lực. Lý Hư nói, tạm thời chỉ có thể như thế. Bất quá không phải kế lâu dài. Nếu là cũng có thể mở lại địa phủ, trùng kiến lục đạo luân hồi, những người này liền có thể cần dùng đến trận. Ta cảm thấy cũng không phải không thể. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là phải đem trên trời đám người kia đánh ngã lại nói. Ngụy thần linh hẳn phải chết. Đát Kỷ trong ánh mắt nhảy lên hỏa diễm. Phẫn nộ bắt đầu thiêu đốt. Lý Hư lôi kéo tay của nàng. Nói, kia nhóm chúng ta trước mang bọn hắn đi Thanh Khâu. Đát Kỷ gật gật đầu. Thế là Lý Hư vận dụng Sơn Hà xã tắc đồ lực lượng. Đem bọn hắn cuốn vào thần vực bên trong. Cùng Đát Kỷ, còn có An Chi Ngư cùng một chỗ thẳng đến Thanh Khâu quốc. Thanh Khâu, làm Lý Hư đi vào Thanh Khâu. Đem mấy chục vạn vong linh thả ra thời điểm. Đừng nói Thanh Khâu vương. Toàn bộ Thanh Khâu đều trợn tròn mắt. Đột nhiên nhiều như vậy âm trầm đồ vật. Rất đáng sợ được không? Lý Hư đơn giản rắn chắc một cái. Đem bọn hắn an trí thỏa đáng. Mời đến miêu đâu cao thủ. Cho bọn hắn chế tạo thân thể mới. Thanh Khâu có thể nói là bận tối mày tối mặt. Không biết ngày đêm vội vàng. Mà đây là Lý Hư. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư lại tại mưu đồ bí mật lấy như thế nào Thượng Thiên. Trong đầu của ngươi liền không có liên quan tới Thượng Thiên phương pháp sao? Lý Hư hỏi. Không có. Đát Kỷ lắc đầu. Tại trí nhớ của ta bên trong. Chỉ có Thông Thiên Chi Lộ. Thông Thiên Chi Lộ tại Phong Thần Đài. Thế nhưng là cái kia đường đã khác biệt. Ngư dân khả năng biết rõ. An Chi Ngư chen miệng nói. Thế nhưng là căn bản cũng không biết rõ hắn ở đâu. Lý Hư nhìn qua bầu trời. Đây mới là một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Ai? Hai nữ than thở. Lúc đầu ngày nắng chói chang đủ. Đột nhiên, bầu trời một mảnh đen kịt. Tầng mây đang lan lộn. Giống như có cái gì muốn xuất hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.